Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 39, em thích anh, góc truyện audio.com. Âu Dương Thiên Thiên ngồi trong xe cô thu mình về một góc cố hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Cô hiện tại đang xấu hổ, và rất xấu hổ, nên đặc biệt không nói chuyện với người đàn ông bên cạnh nữa, cái kẻ xấu xa cứ hờ nói một câu là chặt chém một câu, dẹp đéo nói nữa. Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt cô quay đầu nhìn về phía cửa kính, muốn xem phong cảnh bên ngoài một chút, lúc này, đột nhiên Âu Dương Vô Thần bên cạnh liền lên tiếng. Về thăm nhà, sao lại đi nhanh như vậy? Không thích ở đó, Âu Dương Thiên Thiên nhớn mày, tùy tiện đáp, thấy một số thứ quá bẩn, nên không muốn ở lâu. Âu Dương Vô Thần nghe vậy, hỏi tiếp, là thấy cái gì bẩn? Lần này, Âu Dương Thiên Thiên xoay người qua, hơi cười trả lời. Anh đừng hỏi nữa, thứ đó anh nghe vào chỉ bẩn tai thêm thôi. Là thứ rất không sạch sẽ. Người đàn ông nhìn cô ánh mắt có chút biến đổi, nhưng theo như ý cô gái, anh không lên tiếng hỏi nữa. Đường ra vốn ở tận hải ngoại nên đường đi khá xa, đến nửa đường thì xe phải rẽ vào để đổ xăng. Lúc dừng xe Âu Dương Thiên Thiên quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh chợt thấy anh đang dựa người ra sau nằm nghỉ. Mắt Âu Dương Vô Thần nhắm lại, anh hơi ngửa cổ, vòng tay lại ngồi im lặng. Lúc này cô mới có dịp nhìn kỹ gương mặt của anh. Không ngờ Âu Dương Vô Thần lại đẹp đến mức này. Lông mày rậm, đôi mắt dài, đến lông mi cũng dày, mũi cao và thẳng, khuôn cằm sắc bén góc cạnh. Một khuôn mặt đẹp hệt như tạc tượng, Âu Dương Thiên Thiên hoài nghi, đây thật sự là người Trung Quốc sao? Một tác phẩm như anh ta rốt cuộc đã được ai điêu khắc ra mà ảo diệu như vậy? Ông trời ơi, đàn ông thôi mà ông có cần yêu ái thế không? Nếu được thì yêu ái cho con đây này, nhìn muốn ghen tị luôn á. Âu Dương Thiên Thiên ngắm Âu Dương Vô Thần một cách triệt để, cô ngó nghiêng qua lại khuôn mặt anh, không bỏ sót một chi tiết nào. Nhưng càng nhìn, bất giác Âu Dương Thiên Thiên càng không tự chủ được mà tới gần, cô thất thần, dường như có chút lơ là. Đúng lúc này, đột nhiên miệng cô tự động mở ra, lên tiếng. Anh hai, em thích anh. Cách chương.